phía đông. Đại Nguyên Vương cũng rất bất lực. Gã đã sớm trọng thương, lúc này hai tên vô địch đấu với gã cũng bị thương rất nặng. Ba vô địch thường thế cực nặng quấn lấy nhau. Đại Nguyên Vương không có cách nào đi cứu viện bên kia. Lòng gã thoáng có chút tự diễu. Gã là vĩnh hằng thất đoạn khải phù, nhưng lần này gã lại không phát huy ra tác dụng quá lớn. Thèn chốt ở chỗ, tam thần của gã đã bị Tổ Vũ đánh nổ hai tôn. Dĩ nhiên đây cũng là do gã tự tìm. Không đánh nổ thì có lẽ gã đã sớm điên từ trước đó. Nếu bảo hối hận, thực ra gã cũng có một chút. Nếu như ở trạng thái toàn thịnh, hai tên đối diện bị thương thành dạng này thì gã đã bị gã giết từ đời tám hoánh. Đáng tiếc, hối hận cũng vô dụng. Nếu không phải nhờ mama cùng lông nhỏ đến giúp, chém giết tên vĩnh hằng thất đoạn thì gã đã vẫn lạc nãy giờ cũng nên. Đại Nguyên Vương tiếp tục đánh lùi hai tên địch thủ. Gã thở dốc một tiếng, nghiêng mắt nhìn phương xa. Vốn dĩ gã nên đem đến tác dụng đóng đồ trấn giữ. Đáng tiếc, tam thần của gã lại chết mất hai. Càng nghĩ gã càng thấy bất đắc dĩ. Đám người ở bên kia sắp không chống đỡ nổi. Mà bên chỗ gã nếu lại dây dưa tiếp thì đại khái cũng là kết cục đồng quỳ vu tận. Đại Nguyên Vương đâm ra một thương, đánh lùi hai người. Đồng thời cũng bị hai người kia đánh cho máu thịt tùng tóe. Đại Nguyên Vương bay ngược một đoạn, hơi cách xa hai người một đoạn. Gã quay đầu nhìn về phía Tổ Vũ rồi nhìn lại nhóm Tần Trấn. Trong nháy mắt, gã đã có quyết định. Tổ Vũ, ta vẫn không tán thành người làm thánh chủ, mặc dù người rất có thiên phú. Thế nhưng gã vẫn không tán thành, bởi vì Tổ Vũ trong mắt gã thiếu đi một thứ. Tính nhẫn nại, gã cảm thấy đại chủ vừa mới càng thích hợp hơn. Tổ Vũ làm quân tiền phong thì còn được, làm nhân chủ thì thật sự không ổn. Tổ Vũ thiếu đi một phần khí độ quyết sách ở ngoài ngàn dặm. Thở dài một tiếng, gã khẽ lộ ra một nụ cười buồn. Thôi được rồi, đã đến lúc này có quản những chuyện đó làm gì? Tổ Vũ, người muốn giết ta, ta sẽ thành toàn cho người. Ngay một khắc ấy, gã bỗng nhiên lấy ra trường cung từ sau lưng ra. Một khắc tiếp theo, trường thương trong tay hóa thành mũi tên. Chỉ nháy mắt khí huyết bùng cháy, tình huyết bùng cháy, biệt ý chí cũng bùng cháy. Hết thảy đều đang thiêu đốt. Tổ Vũ, giết người! Một tiếng quát chói tai, tức khắc trường cung vỡ nát, mũi tên xuyên thủng hư không, xuyên thấu thiên địa bắn vọt tới ba người sau lưng Tổ Vũ. Ta là chủ nhân khải phủ. Đại Nguyên Vương lấy sức hét lớn, thân thể gã nhanh chóng sụp đổ, ầm ầm một tiếng, trường cung nổ tung, bản thân gã cũng nổ tàn thành bắn ngược về phía hai vị vô địch sau lưng. Ầm ầm, tiếng nổ kịch liệt vang vọng đất trời. Gã là chủ nhân khải phủ, gã vẫn không phục Tổ Vũ. Ngoài miệng tuy bị thuyết phục nhưng trong lòng thì không phục. Người là cái gì chứ? Người còn muốn lãnh đạo ta ư? Nói đùa. Tiếng nổ đùng đoàng vang vọng giữa đất trời, Đại Nguyên phủ chấn động kịch liệt, tiếng cười của Đại Nguyên Vương chuyển vàng khắp trốn. Tổ Vũ, nếu lần này nhân cảnh vượt qua cửa ải khó thì người đúng là nhân chủ trời độ. Nếu không thể vượt qua, người chỉ là đồ phế vật. Oanh! Tiếng nổ tôm chuyển ra, ba vị vô địch trong nháy mắt đã đồng quỳ vu tận. Trên hư không huyết vũ như mưa chút xuống. Đại Nguyên Vương chết trận, gã dùng thần tàn đánh giết ba tôn vô địch. Một mũi tên bắn ra cuối cùng kia đã xuyên thủng đất trời. Phập một tiếng, một tên vô địch sau lưng Tổ Vũ trực tiếp bị bắn nổ, trốn cũng không thoát. Mũi tên trong chớp mắt đã giết một thế thân của tên vô địch này. Sau một khắc, thế thân vừa phục sinh lại bị mũi tên nổ tung tiêu diệt. Thần thứ ba mới xuất hiện thì Tổ Vũ chém vỡ nát. Sau mặt hai vị vô địch kịch biến, mà Tổ Vũ thì phẫn nộ gào thét, tử khí chân thân tràn lan. Vạn môn tháp trận bùng nổ, lực lượng vương miệng cũng bùng nổ, giam cầm hai người trong nháy mắt. Tiếp đó hắn giận dữ đánh tới một quyền. Hai người kia nổ bể ra. Ba vị vô địch còn có thể dây dưa với Tổ Vũ một hồi, hiện tại chỉ còn lại hai người, làm sao địch nổi. Đại Nguyên Vương đã dùng hết sức lực cả đời bắn ra một mũi tên cuối cùng. Ta là phế vật ư? Tổ Vũ gầm lên. Ta mà là phế vật? Đại Nguyên Vương, người là cái thá gì chứ? Đến phiền người tới nghi vấn tạ ư? Tổ Vũ điên cuồng oanh sát, hắn không quan tâm gì nữa, đánh cho hư không sụp đổ, đánh cho thiên địa biến sắc. Thân thể hai tôn vô địch sụp đổ rồi lại trùng sinh, tiếp tục sụp đổ, lại lần nữa trùng sinh, cuối cùng cả hai người đồng thời tự bạo. Tổ Vũ bị tạc bay, toàn thân hắn máu thịt không còn, xương cốt đứt gãy. Hắn bay thật xa, kéo lấy thân thể tàn phá lao về hướng Chu Thiên Đạo. Hắn đã giết sạch cường địch bên này, Đại Nguyên Vương cũng đã giết sạch cường địch bên phía ông. Thế nhưng Đại Nguyên Vương đã chết rồi. Hôm nay nhân tộc đã mất đi vị chủ nhân khai phủ thứ tư. Đại Nguyên Vương, đây cũng là người bất hòa nhất với Tổ Vũ. Cuối cùng gã vẫn lựa chọn giúp Tổ Vũ đánh giết cường địch, giúp Tổ Vũ thoát khỏi vây khốn. Tổ Vũ không có thời gian suy nghĩ cái gì khác nữa, hắn chỉ có một ý niệm xoát lại trong đầu. Giết, giết, giết sạch hết những tên kia, giết sạch hết thầy. Hôm nay toàn bộ vô địch xâm lấn nhân cảnh đều phải chết. 26 vị, hiện tại còn lại 10 vị. Nhân cảnh đã có Đại Nguyên Vương và Đại Trịnh Vương chết trận. Nơi xa, nhóm vô địch đang về giết đám Chu Thiên Đạo đều hơi biến sắc. Lại chết thêm 5 vị. Hôm nay, vô địch ngã xuống như mưa. Mặc kệ hắn, trước hết giết bọn gia hỏa này. Tô Vũ phế đi rồi, hắn tới thì cũng không thay đổi được cái gì đâu. Đám vô địch vạn tộc hét lớn. Giết sạch đám gia hỏa nhân tộc bên này thì dù Tô Vũ có tới cũng không cách nào thay đổi được cục diện. Nhân cảnh vẫn sẽ thất bại. Đúng lúc đó, Chu Phá Thiên và Vân Trần dồn dập tách rời tam thần. Muốn Tô Vũ bay tới đây cũng cần mất một ít thời gian. Thế nhưng những người khác đã không ngăn được. Hai người đều thấy rõ hai vị lão nhân đang chuẩn bị tự bạo. Vân Trần vội can ngăn. Tô Vũ tới thì sẽ không cần chết người nữa. Các vị đừng cố tự bạo. Dứt lời, tiếng nổ ầm ầm lan ra. Liên tục vang 4 lần. Y và Chu Phá Thiên liên tiếp tự bạo hai thần. Nổ cho vài vị vô địch dồn dập thổ huyết. Bên kia, Nghiêu Bách Đạo thừa cơ cũng tự bạo một thần, khiến cho thần thứ hai của một tôn vô địch tàn nát. Đến lúc này, những người còn lại đều trở thành đàn ông độc thần. Nhưng thế cục vẫn chưa thể chuyển biến tốt đẹp. Bỗng nhiên một cây trúc to lớn ngút trời lao xuống. Ha ha, cơ hội tới rồi. Bịch một tiếng, tên vô địch vừa khôi phục tàm thần bị một cây trúc đánh nổ thân thể. Oanh, mây đen hiện ra. Huyết vũ buồn xuống, trong hư không cửu nguyệt thuấn gian truyền tống tới. Ở bên phía Nam Nguyên, Hồ Hiền Thánh khẽ thở dài. Cổng truyền tống ông đây vừa lấy được, mẹ nó, lại bị nổ rồi. Cửu nguyệt. Đúng vậy, cửu nguyệt sắp bị người ta quên lãng. Cửu nguyệt một mực kín tiếng đến dọa người. Dù cho đại chiến nổi lên 4 phía, cửu nguyệt cũng chỉ lặng lặng ngồi yên ăn chúc của mình. Trước khi đại chiến diễn ra, Tổ Vũ đã xử lý hết thầy vạn tộc, ép toàn bộ tiến vào Văn Minh Trí. Nhưng hắn không đụng đến y, bởi vì lần trước thực thiết thủ hoàn đã giúp hắn. Hắn không có thù có oán gì với Kiều Nguyệt cả. Hắn còn hy vọng Kiều Nguyệt sẽ niệm tình mà bảo hộ người ở Nam Nguyên. Mà Kiều Nguyệt cũng nắm lấy thời cơ. Ngay khi đám Chu Phá Thiên tự bạo tam thần, y đột ngột chuyển tâm tới, một kích đánh giết một tôn vô địch. Cây trúc to lớn quét về phía người thứ hai. Tiếng nổ lớn lại vang lên, vị vô địch thứ hai bị trọng thương đã chết mất một thế thần, còn lại hai thần hợp nhất, thế mà vẫn không địch lại Cửu Nguyệt. Đám tần trấn thì điên cuồng ngăn cản mấy vị vô địch khác để tạo cơ hội cho y. Cửu Nguyệt không phải vô địch, nhưng mà chiến lực lại cường hãn khôn cùng, tựa như vô địch. Cây trúc lớn điên cuồng tấn công tứ phía. Thời không trường hà đều bị y cắt ngang, đánh cho tôn vô địch thứ hai phát nổ thế thần tiếp theo. Thần thứ ba vừa hiện lên liền bị Cửu Nguyệt từ trên trời giáng xuống, đặt mông đè ép, ầm ầm một tiếng ép cho thần thể gã triển nằm xẻ bảy. Thời không trường hà triệt để đứt gãy, trong chớp mắt hai tôn vô địch đã bị y đánh chết. Thần thể Cửu Nguyệt lập tức phóng to vô số lần, chỉ tích tắc y đã xuất hiện ở trước mặt nhóm Chu Thiên Đạo. Năm vị vô địch vạn tập thấy vậy bèn điên cuồng oanh kích, rầm rầm rầm nện lên người y. Cửu Nguyệt bị nện cho không ngừng thổ huyết. Y nhẹ hàm răng sắc nhọn nhuốm máu đỏ, nhếch môi đe dọa. Dám đánh ta? Đánh đi! Đánh đi! Đánh không chết thì các người phải chết! Mấy tên vô địch vạn tộc hết sức khiếp đảm. Cái tên này thật sự không phải là vô địch à? Thần thể cường đại đến mức có phần dọa người quá rồi. Cửu Nguyệt rút lui liên hồi nhưng vẫn gắt gao cản trước mặt đám Chư Thiên Đạo. Những người khác đều đã không chịu nổi. Nếu con bị vô địch tập kích thì sẽ phải chết không cần nghi ngờ. Dì chỉ có y, thực lực của y cường hãn, thần thể lại mạnh mẽ. Thế nhưng y cũng không thể giết người mà chỉ có thể làm khiên phòng vệ, đem hết toàn lực đi phòng thủ, không cho bọn gia hỏa này cơ hội, không cho chúng tiếp tục giết người. Cùng lúc đó, ở nơi xa xôi, Tiểu Chu Vương gào giống, thời không trường hà vần quanh tôn vô địch đang trốn chạy. Thiên Đức Vương thì cực kỳ thê thảm, ông cắn răng ném một thần vào trong vòng vây, ầm ầm nổ tung. Trước đó ông đã bạo hết toàn bộ thiên binh mà ông có rồi. Hiện tại, ông chỉ có thể bạo nốt tam thần mà thôi. Xử lý cái tên này trước đã rồi lại nói. Tiểu Chủ Vương cũng ném từng viên thần văn vào bên trong. Nháy mắt, thời không trường hà vườn quanh tôn vô địch kia, bị nổ chia năm xẻ bảy, mà đối phương cũng gào thét thê lương. Tự bạo, đây chính là cuộc chiến chủng tộc, cuộc chiến quyết tử của Chư Thiên vạn tộc. Một khi không địch lại thì phần lớn đều lựa chọn tự bạo. Thế Đốc Vương và Tiểu Chủ Vương bị tạc bay, thực lực đối phương mạnh hơn bọn họ. Rất lâu sau hai người mới từ trong bụi mù đi ra. Thiên Đức Vương thở dài hỏi. Ta còn một thần, người thì sao? Một thần. Tiểu Chu Vương tỏ vẻ thản nhiên. Thiên Đức Vương thì dầu dĩ nói. Cũng tốt, vẫn còn sống. Mẹ nó, chỉ là đều thành độc thân. Tốt lắm, lần này xử lý vạn tộc gọn gàng vào. Đánh chúng ta thành một đám độc thân cả rồi. Kể cả Tổ Vũ, à không, thật ra cái tên này không có tam thế thân. Lúc bấy giờ ở toàn bộ nhân cảnh, hết thảy vô địch hoặc là chuẩn vô địch kêu hồ đều là đàn ông độc thân. Rất tốt, tất cả mọi người đều như nhau, đừng ai chê cười ai. Tiểu Triều Vương không để ý tới ông, hai người cấp tốc bay về bên kia để cứu viện. Đi về giết mấy tên vạn tộc, giết sạch đám hỗn đạn ấy. Độc thân thì làm sao chứ, không phải là vẫn còn sống sao? Thiên Đức Vương tiếp tục dòng dài. Mà nói chứ, kiểu Diệp Thiền Liên của Tổ Vũ có phải thật không thế? Là thật thì chúng ta vẫn còn có hy vọng. Không thì hắn có nhiều vật gánh chịu, hắn có chịu cho chúng ta không nhỉ? Chúng ta đều không có tiền, hắn mà không cho thì chúng ta đành phải thành lập câu lạc bộ độc thân luôn đó. Người im miệng đi. Tiểu Triều Vương không kiên nhẫn được nữa, lão già hỏa này có phải bị hủy tam thân để phát điên rồi không? Mà nói ra thì đám đàn ông độc thân đúng là nhiều thật. Không biết tình hình bên Thiên Uyên giới thế nào. Nếu cũng có vài vị độc thân, trời ạ, chẳng phải một nửa vô địch nhân tộc đều thành trai tân rồi sao? Một lát sau, Tổ Vũ đã giết đến, hắn mang theo sát cơ vô tận mà đến. Năm vị vô địch muốn chạy theo, muốn chạy đều bị Kiều Nguyệt dây dừa kéo lại. Những vị vô địch độc thân phía sau cũng dồn dập ra tay, ngăn cản bọn hắn chạy trốn. Tổ Vũ đánh tới thật sự là mang theo lửa giận vô hạn cùng sự điên cuồng. Hắn không quan tâm gì nữa, Văn Minh Chí bao trùm áp xuống, Vương Miện áp xuống, xông tới liền đánh giết. Trên vùng trời Đại Minh Phủ, Ngọc Vương cùng một vụ tiền vương khác vốn còn đang rất bình tĩnh. Giờ phút này lại vội vàng oảnh kích Mama cùng lông nhỏ, mong muốn rút lui. Địt, nhân tộc điên rồi. Vừa rồi chúng còn cảm thấy có ưu thế. Nào ngờ cường giả nhân tộc đều lấy tam thân làm bom. Trong chớp mắt đã nổ chết một đám người. Chúng muốn chạy nhưng Mama cùng lông nhỏ lại cực kỳ phẫn nộ, gắt gao kéo lấy bọn chúng. Chạy cái gì chứ? Tức chết ta rồi. Hôm nay cứ gặp phải đám gia hỏa đáng ghét thế này. Chờ Tổ Vũ giết hết, người tới phụ một tay. Ta, nàng nhất định phải ăn hai tên khốn kiếp trước mặt. Dầm, dầm, dầm. Tiểu Triều Vương và Thiên Đốc Vương cũng đuổi tới. Một đám người quanh nằm tên vô địch vạn tộc, không ngừng oảnh kích, liều mạng chém giết. Oanh! Một tên vô địch lựa chọn tự bạo, nổ cho cánh tay Tổ Vũ nát bét. Một tên vô địch khác cũng tự bạo ngay sau đó, nổ nát đùi Tổ Vũ. Ba tên vô địch còn lại cũng muốn tự bạo. Miệng Tổ Vũ đột nhiên há to, cắn một cái răng rắc, toàn bộ hàm răng khoán vỡ nát nhưng đã cắn cho một tên vô địch đứt lìa thành hai đoạn. Tổ Vũ cầm đầu tông ra. Oanh! Lần trước hắn đã luyện đầu ở Tình Vũ phủ đệ, giờ đây lập tức đụng cho đối phương chia năm xẻ bảy. Lúc bấy giờ Tổ Vũ tàn bạo kinh khủng, tay trái của hắn bị đứt, hắn bèn dùng tay phải quấn lấy một tên vô địch xiết cho đối phương nổ tung. Đối phương nhanh chóng tự bạo, nổ tung luôn tay phải của Tổ Vũ, đầu cũng va vào đối phương. Những người còn lại đều dồn dập ra tay, một đám người hệt như dù côn đầu đường xó chợ, vây lại trong vòng năm thước, đánh cho hư không rung chuyển. Trên bầu trời từng đóa mây đen hiện ra, không biết qua bao lâu một đám người đồng loạt rơi xuống đất, mà vạn tập thì đã bị giết sạch. Bịch, Cửu Nguyệt đặt mông ngồi lên trên người Tần Chấn thổ huyết, yếu ớt thở dốc nói. Ta, địch mợ người, lăn, bằng không thì lão tử chết bẹp mất. Cửu Nguyệt khó khăn bỏ dậy, y hơi ái ngại. Móng vuốt lớn sờ lên đầu Tần Chấn. Ôi chào, thật đáng thương, xin lỗi nhé. Kém chút nữa ta đã ngồi để chết một tôn vô địch rồi. Rất nhanh, một đám cường giả mệt mỏi dồn dập nhìn về phía Tổ Vũ. Lúc này đây, Tổ Vũ đã trở thành nhân côn, tứ chi đều đã nổ tung. Trên thân hắn gần như không còn máu thịt, nếu không phải đầu còn hơi hơi chuyển động thì mọi người đều tưởng là hắn chết rồi. Tổ Vũ thở hổn hển khó nhọc nói. Còn hai tên, ai có thể chiến? Bên kia, một mình Mama cùng lông nhỏ muốn giết Ngọc Vương chỉ sợ rất rất khó. Đến bây giờ cuộc chiến vẫn còn chưa kết thúc. Dứt lời, vô số thủy ngưng châu và hoàn tiền dịch ào ra như không cần tiền bao bọc hết cả đám người. Từng viên lòng huyết quả cũng xuất hiện. Tổ Vũ điên cuồng nuốt sạch vào bụng. Không chỉ thế, Tổ Vũ trực tiếp đánh nát một đống lớn lòng huyết quả. Hàng loạt khí huyết chi lực bị bọn họ thôn phệ. Như vậy vẫn chưa đủ. Rất nhanh, Tổ Vũ đã trực tiếp đánh nát cây lòng huyết. Đến lúc này, ai có quan tâm mấy thứ nhỏ nhặt ấy chứ? Ăn hết, hút sạch, khôi phục nguyên khí để đi xử chết hai tên gia hỏa còn lại. Bây giờ cả đám người không suy nghĩ gì nhiều nữa, ai cũng điên cuồng ăn uống khôi phục. Bảo vật trong tay Tổ Vũ ném ra không ngừng, có bao nhiêu đều không đủ, bởi vì cả đám thật sự đều thụ thương quá nặng. Đến tận lúc này, 24 vô địch ẩn núp trong di tích đều đã bị giết toàn bộ, ngoại trừ hai tên gia hỏa tiến vào qua lỗ hổng là còn sống, còn lại đều chết sạch rồi. Nhân tộc bỏ ra cái giá là mạng sống của hai vị vô địch cùng việc tam thần của tất cả mọi người đều bị hủy để kích giết bọn chúng. Trừ khi mọi thứ trên mặt đất bị thôn phệ không còn gì nữa, Tổ Vũ đã miễn cưỡng khôi phục tứ chi, mà dù hơi yếu nhưng vẫn bá đạo như cũ. Hắn quát lớn, đi, theo lão tử giết hết bọn chúng. Tất cả mọi người cấp tốc bay về hướng bên kia. Giết. Hôm nay, mặc dù thụ thường quá nặng thế nhưng lại giết quá thoải mái. Thủ tiêu rất nhiều vô địch, thật sự rất sung sướng. Dù cho là ở thời điểm hơn 400 năm thì bọn họ đều không thể giết vô địch như vậy. Một đám lão đầu tử bây giờ đều hưng phấn hệt như bọn trẻ. Giết thế này mới thoải mái. Giết cho trừ thiên biến sắc, xem ai có dám xông vào nhân cảnh. Nơi xa, Ngọc Vương biến sắc. Tức khắc y tự bạo liệt tam thần của mình, một đạo huyết quang tàn biến, ngay sau đó thần thứ hai của y lại bạo liệt một lần nữa. Thần thứ ba trực tiếp tàn biến khỏi nhân cảnh, xuyên phá hư không, biến mất không thấy tung tích. Vị tiền vương còn lại sầm mặt. Ngọc Vương! Mà cùng lông nhỏ há miệng nuốt vào, két một tiếng nuốt gọn đối phương vào trong bụng. Nàng vừa muốn truy sát lại bị nổ cho bắn loạn khắp nơi. Mà trong hư không một cái khe mở ra, thần thứ ba của Ngọc Vương độn không rời đi, không hề quay đầu lại. Y bỏ chạy. Chạy theo khe hở của Liệp Thiên Các, 26 vị vô địch duy chỉ có y là thoát được một thân. Khi nhóm Tổ Vũ đánh tới y liền biết mọi sự thất bại rồi. Y dùng vị tiền vương vĩnh hằng thất đoạn kia đoạn hậu, sau đó tự bạo hai thân để thoát khỏi Mama Cung Lông Nhỏ, thừa cơ chạy trốn. Chờ đến khi Tổ Vũ chạy tới thì Mama Cung Lông Nhỏ mới bị nổ trở về. Mặt nàng tràn đầy phẫn nộ và phiền muộn. Nàng rất tức giận, đối phương dám chạy mất, không chịu ngoan ngoãn để yên cho nàng giết. Đại chiến trong nội bộ nhân cảnh đã chính thức kết thúc. Mọi người đánh giết 25 vị vô địch, hai thân Ngọc Vương nổ tung. Mà lần trước Ngọc Vương đã bị Thiên Diệt đánh nổ cho một thân. Tiền tộc cung cấp bảo vật giúp y khôi phục thân thể vẫn chưa tới 2 tháng. Giờ đây lại bị nổ tiếp hai thân. Lão già Vĩnh Hằng Cửu Đoạn này có 2 lần ra tay, mà cả hai đều gặp vận rủi lớn. Tổ Vũ chạy tới, thấy thế thì giận dữ mắng một tiếng, rất nhanh lại cười lạnh nói. Quá tàm bà bận, lần sau tài chiến y chắc chắn phải chết. Mama Cụm Lông Nhỏ tức giận miễn bàn, cũng không để ý tới việc mình đã thụ thương không nhẹ. Thế Tổ Vũ xuất hiện thì nàng lập tức chui vào Văn Minh Trí, không chịu ra ngoài. Dỗi rồi. Chẳng biết ý chí của Tổ Vũ, Cụm Lông Nhỏ bị Mama nó ùn hất qua một bên. Nó đúng thật là đồ đáng ghét. Mama đang tức nổ tung mà nó còn đứng ngó. Cụm Lông Nhỏ lầu bầu một tiếng, nhanh chóng chui vào Văn Minh Trí. Có cái gì mà phải an ủi? Mama nó lại đang cảm thấy mất mặt nên không muốn ra. Nàng không thể ăn được Ngọc Vương. Chỉ cần đem Ngọc Vương cho Mama ăn thì chuyện gì cũng xong xuôi hết ngay. Tổ Vũ giờ khóc giờ cười. Cái đồi mẫu tử này. Hắn nhìn quanh một vòng, giờ phút này hắn mới cảm thấy hơi vô lực. Để một đám đàn ông độc thân thì còn đánh như thế nào? Bên ngoài còn đang đại chiến tưng bừng kia kìa. Vô địch chỉ còn một thân thì thực lực sẽ tụt giảm một đoạn dài. Ở đây còn không phải chỉ có một người, mà là toàn bộ. Như vậy thì không có cách nào mà người ra ngoài đánh tiếp được nữa. Ai... Nhìn quay một vòng, ai nấy đều chỉ còn một thân. Đừng thấy ở đây còn có không ít vô địch. Nếu thực sự chiến đấu thì thực lực còn chưa tới một nửa trước đó. Lúc này Tổ Vũ cũng không lo nghĩ được nhiều. Hôm nay Văn Minh Trí của hắn đã thôn phệ không ít thân thể vô địch. Bây giờ nó đang ở trạng thái không ngừng tăng lên. Tổ Vũ dừng lại quan sát một hồi. Trên Văn Minh Trí đã hiện ra 142 đạo kim văn. Thôn phệ nhiều vô địch như thế khiến thứ đồ chơi này tấn cấp rất nhanh. Đã sắp đi đến cấp độ thiên binh đỉnh phong rồi. Mà hư văn cũng dần tăng lên, rất nhanh đã xuất hiện 169 đạo hư văn. Điều cũng đại biểu chỉ cần Văn Minh Trí thôn phệ đủ nhiều, không sớm thì muộn sẽ có khả năng tấn cấp đến 169 đạo kim văn. Đó là sự tồn tại cao đẳng trong số thần binh. Văn Minh Trí mạnh mẽ tất nhiên cũng có trợ giúp đối với Tổ Vũ. Thần văn văn minh của hắn cũng theo đó mà mạnh mẽ, bao gồm cả biển ý chí và ý chí lực đều tấn cấp. 36 thần khiếu trải qua trận chiến này đã triệt để hợp thành cửu khiếu. Điều này đại biểu ý chí lực của Tổ Vũ đã chính thức đi đến Sơn Hải đỉnh phong, sắp sửa tấn cấp Nhật Nguyệt. Về phần thân thể, Tổ Vũ kỳ thật cũng có cảm giác lột xác. Mơ hồ hắn còn có xu thế bước vào Sơn Hải. Một khi bước vào Sơn Hải, Tổ Vũ rất có thể cũng sẽ cấp tốc bước vào Sơn Hải cửu trọng. Bất quá hắn sẽ áp chế xuống, tạm thời không tấn cấp. Tấn cấp? Hắn tấn cấp Sơn Hải khả năng là sẽ có thiên địa bàn thưởng. Tốt nhất là đợi đến khi hắn bị thiên địa trừng phạt, rồi dùng quy tắc ban thường trung hòa một thoáng, như vậy mới có thể ứng đối với trừng phạt tốt hơn. Đây cũng là kinh nghiệm mà hắn rút ra qua mấy lần trải nghiệm. Tuy nhiên lần này, nếu tử linh khuếch tán thiên địa trừng phạt giáng xuống, hắn sẽ để thân thể bước vào Sơn Hải, hoặc là nghĩ biện pháp để ý chí lực bước vào Nhật Nguyệt. Làm như vậy, khả năng cao là sẽ có thiên địa ban thường xuất hiện, hoặc là giết thêm vài vị vô địch. Tại nhân cảnh rất nhiều vô địch như thế nhưng Tô Vũ không được ban thưởng. Hẳn là quy tắc chư thiên chiến trường không bao trùm đến nhân cảnh. Thế nhưng giết vô địch vốn là một loại tích lũy. Lại giết thêm mấy tên có lẽ rất nhanh thôi, hắn sẽ nghênh đón một lần ban thưởng lớn. Tô Vũ còn đang tính toán chuyện này. Bên cạnh, Chu Thiên Nguyên thở dài một tiếng. Đại Trịnh Vương và Đại Nguyên Vương đều vẫn lạc rồi. Tô Vũ lạnh mặt không nói chuyện. Đây đã có thể coi là kết cục hết sức tốt đẹp. Dùng tính mạng hai vị vô địch và tam thân của hơn 10 vị cường giả làm đại giá chém giết mấy chục vô địch. Kết cục lớn như vậy cũng coi như viên mãn. Về phần hai vị vô địch đã ngã xuống, Tổ Vũ không muốn nói nhiều. Hắn không muốn những người kia chết, nhưng xưa này, chiến tranh vẫn luôn có kẻ phải hy sinh. Hôm nay nhân tộc ngã xuống 5 vị vô địch, vạn tộc chết càng nhiều hơn. Giết địch gấp 10, 4 phần 8 hướng của chiến Nhật Nguyệt cũng dần dần ngưng nghỉ. Nơi này dù sao cũng là nhân cảnh, từ khi chiến đấu của nhóm Tổ Vũ kết thúc, qua một hồi cường giả các phủ đều toàn thân tắm máu dồn dập trở về. Ai nấy đều trầm mặc. Mấy nhà Đại Nguyên phủ, Đại Trịnh phủ đều phải trải qua cảm xúc vô cùng đau thương. Nhưng mà so với thành quả chiến đấu thì bậc cha chú của họ chết trận lại đem tới giá trị lớn. Đại thắng. Chờ đến khi cường giả các phủ tụ đến, người cũng đã bớt đi không ít. Trận chiến này họ đã đánh giết trên 100 Nhật Nguyệt vạn tộc. Nhật Nguyệt nhân tộc cũng chết trận hơn 20 vị. Sơn Hải cũng tổn thương không ít. Trong đám người, Đại Đường phủ Trình Mặc nhìn quanh một vòng rồi mới mở miệng nói. Bẩm thánh chủ. Trận chiến này các phủ đánh giết 112 tên Nhật Nguyệt vạn tộc, hơn 300 tên Sơn Hải, các phủ của nhân tộc chết trận 26 vị Nhật Nguyệt và 162 vị Sơn Hải. Dưới Sơn Hải thì nhiều vô kể. Đúng vậy, không thể tính toán. Đại chiến không có khả năng không liên lụy đến người bình thường. Chủ quân ở các nơi đều đồng loạt về giết kẻ địch, chỉ riêng quân đội thì đã chết trên vạn người, còn có nhiều tổ chức dân gian đoàn thể tự phát của các đại phủ cũng ảnh dũng giết địch, đánh giết những kẻ xâm phạm, số lượng thương vong cũng vượt qua con số hàng vạn, còn có nhiều người bị dư chấn của cuộc chiến liên lụy. Trận chiến này người dưới sơn hải của nhân tộc đã chết đã vượt qua 5 vạn người. Rất nhanh, lại có từng vị cường giả chạy tới, toàn thân Ngô Tịch đến từ Chư Thiên phủ đều là máu. Ý giờ một nhẫn chữ vật trong tay lên, lớn tiếng nói: "Bẩm thánh chủ, Chư Thiên phủ đã đi dọn sạch chiến trường, thu thập được 18 kiện vật gánh chịu." 18 vật gánh chịu cùng với vô số nhẫn chữ vật. Tổ Vũ chiến đấu liên tục, căn bản không có thời gian đi gom đồ. Giết người xong liền chuyển qua chiến trường khác. Chư Thiên phủ liền phái người đi thu thập chiến trường, miễn cho bị người khác lấy mất vật gánh chịu. 18 vật gánh chịu. Trước đó Tổ Vũ đã lấy được mấy kiện, hắn đã cho Đại Lương phủ và Đại Việt phủ 4 cái, chính mình thu về 2 món. Lúc này lập tức đã có 20 kiện vật gánh chịu về tay. Nhưng mà dù có vật gánh chịu thì cũng vô dụng. Thứ đồ chơi này không thể giúp người ta khôi phục tàn thần trong thời gian ngắn. Có chuyện chứng đạo thì hiện tại cũng chẳng có nhiều chuẩn vô địch. Những ai lần trước có thể chứng đạo thì hơn phần nửa đều đã chứng đạo. Nơi này, trong số 36 vị phù chủ, có một số người lần trước đã chứng đạo. Một số vẫn đang là Nhật Nguyệt cửu trọng. Chuẩn vô địch cũng chỉ mỗi 2 vị. Muốn chứng đạo thì cũng không phải lấy được vật gánh chịu liền có thể chứng đạo. Tổ Vũ nhìn vòng quanh một vòng. Trong lòng hắn hết sức bất đắc dĩ. Thực lực này không có cách nào mang ra ngoài để đánh phù địch. Hắn không nói gì, vừa miệng trên đầu bỗng nhiên bay ra, lao thẳng lên trời. Trên vương miện, khí vận đại thịnh. Và thời khắc này trên bầu trời nổi lên một vết nứt nhỏ xíu, đây chính là lối đi truyền tống ngẫu nhiên của vạn tộc. Lúc bấy giờ cái khe nứt kia bị khí vận bùng nổ từ vương miện bao trùm, bắt đầu tu bổ lấp kín. Không thể để cho lối đi kia lưu lại, bằng không cường giả vạn tộc còn có thể ngẫu nhiên truyền tống xông vào. Vậy thì cũng quá nguy hiểm. Một khi hàng loạt Nhật Nguyệt hay vô địch truyền tâm đến, lúc đó nhân cảnh cơ hồ sẽ không có sức để kháng cự. Vương miện tu bổ một hồi thì hơi chuyển màu ảm đạm. Một lát sau vết nứt kia tan biến, vương miện bay trở về rơi vào trên đầu Tổ Vũ. Hiện tại vương miện và Văn Minh Chí đều đạt đến cấp độ thiên binh đỉnh phong, mấy món binh khí của Tổ Vũ cũng đều mạnh lên. Bên cạnh, Chu Thiên Nguyên nhẹ giọng hỏi: "Thánh chủ, hiện tại chúng ta nên làm gì?" Bọn họ cũng muốn đi ra ngoài nghênh chiến, thèn chốt ở chỗ thực lực của họ lại tổn thương quá lớn. Tổ Vũ nhìn về hướng Chư Thiên chiến trường xa xa. Rất lâu hắn mới mở miệng nói: "Đi Tinh Lạc Sơn." Mọi người không khỏi bất ngờ. Lúc này tới đó làm gì? Không đi cứu viện sao? Tổ Vũ không nhiều lời giải thích. Cứu viện? Làm sao để cứu? Cứu người nào chứ? Cứu cường giả nhân tộc đang bị vây khốn ở Thiên Uyên giới hay là cứu viện cho mấy vị đại hạ vương? Họ làm không được. Lúc này thực lực mọi người đều không đủ, bao gồm cả chính Tổ Vũ cũng có phần vô lực. Hắn cứu không được. Đi tới đó chỉ để góp vui, thì tới làm gì? Không có tí ý nghĩa nào cả. Giờ chỉ có mà cùng lông nhỏ là còn có sức lực để đánh một trận. Thế nhưng đã thụ thương, nhiều ít gì cũng phải để cho người ta tù dưỡng một thoáng. Giờ mà hùng hăng bắt người ta đi chiến đấu ngay thì rất không thích hợp. Lần này, mà cùng lông nhỏ đã lập công lớn. Đa số đám vô địch đều là do mà cùng lông nhỏ thủ tiêu. Nhóm Tổ Vũ giết không ít, thế nhưng chủ yếu chỉ là vô địch trùng đoạn. Những vị cao đoạn đều là mà cùng lông nhỏ ngừng chiến. Nếu Tổ Vũ không mang mà cụm lông nhỏ trở về nhân cảnh, hoặc là trước đó để mà cụm lông nhỏ tới chư thiên chiến trường chống cự hợp đạo, vậy thì nội bộ nhân tộc sẽ không có cách nào đánh nổi. Hết tập 341. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.